Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 196, ẩu đả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường đường sau khi tiếng chuông vang lên, toàn bộ phô từ ngoại viện đều tụ tập trong phòng hội nghị bên cạnh Tư Nghiệp Thính. Sở Từ hướng mỗi người trên bàn đã phát một tờ giấy, bên trên liền viết một câu. Hôm nay đem đại gia triệu tập lại đây, vẫn là vì một chuyện quý khảo. Lần trước Sở Mỗ liệt ra mấy câu làm đại gia cường điệu giảng dài. Hôm nay, Sở Mỗ đem phạm vi lại rút nhỏ một chút, thỉnh cầu các vị mấy ngày nay cũng chỉ giảng một câu này đi. Một câu, phía dưới nhóm phô tử châu đầu ghé tai, trên mặt biểu tình không rõ. Đúng vậy, chỉ một câu. Sở Từ trên mặt tươi cười tràn đầy tự tin, các vị phô tử nhìn, trong lòng không biết như thế nào, cũng yên ổn một chút. Sở Mỗ nơi này còn có một quyển từ thư mượn từ trong tàng thư các gia, bên trong có mấy thiên văn chương của tiền nhân, cũng thỉnh từng nhóm các vị mượn đi, đem lên lớp học cùng các học sinh cùng nhau thưởng đọc. Sở Từ giơ giơ quyển sách trên tay một, phân tích văn mẫu gì đó cũng rất quan trọng, học tập người khác như thế nào đặt bút phá đề, học tập người khác như thế nào nói có sách mách có chứng. Trong lễ ký từng nói, thiện học giả, sư giật nhi công bội, có phương pháp tốt học tập lên mới có thể càng thêm đơn giản. Thiện học giả, sư giật nhi công bội, người biết cách học lão sư càng nhàn nhã mà hiệu quả giáo dục lại rất cao. Từ Nghiệp, đây là Sở Tư, đi làm đại gia giảng giải câu. Triệu Học Chính dưới cái nhìn của Cố Từ Nghiệp đem ba chữ Sở Từ Nghiệp nuốt trở lại. Đem lại đây, Cố Thành liếc xéo Triệu Trương một cách thấy y nơm nớp lo sợ mà đứng ở một bên, trong lòng sảng khoái rất nhiều. Cái Sở Từ Nghiệp kia thật là làm mất quan thể. Ngày thường một chút quan uy đều không có, ngay cả ven đường vẩy nước quét nhà, phòng bếp nấu ăn đều có thể cùng y nói chuyện vài câu. Đối đãi thủ hạ những người này cũng là giống nhau, bất luận cái chuyện gì cương nhiên đều phải lấy ra tới cùng bọn họ thương lượng, này còn thể thống gì. Cái Triệu Trương này, tới làm thuộc hạ của hắn bất quá mấy chục ngày, lập tức liền dễ bảo, làm sao như là lúc vừa mới tới phản bội chủ, cho dù y sau ót mọc phản cốt Cố Thành hắn cũng muốn cậy xuống dưới mới được. Phản cốt Ngụy Diên đời Tam Quốc có cái xương chồi sau gáy, Khổng Minh coi cái xương đó là tướng tài giỏi nhưng phản chắc. Cốt chất thế nào, khí chất như thế? Cốt chất xấu, khí chất tất hẹp hòi, gian tà ti tiện. Ở xã hội cổ đại Trung Quốc là chỉ những cái người tất có tính tình cực đoan phản nghịch, bất trung bất nghĩa. Thật liền chỉ một câu này, Cố Thành nhìn chằm chằm Triệu Trương, không buông tha hắn một tia biểu tình dù là rất nhỏ. Triệu Trương không rõ nguyên do, gật đầu nói. Thật liền chỉ một câu này, hạ quan Chí Giao hảo hữu còn ở trong ngoại viện kia, hôm nay ta chỉ tùy tiện vừa hỏi, y liền đem việc này nói với ta. Cố Thành thấy hắn nói được chắc chắn, không khỏi càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ Sở Từ này thật sự từ chỗ Ôn Thái Phó hỏi thăm tới khẩu phong, cho nên mới khẳng định như thế quý khảo sẽ ra một đề này. Không không không, Cố Thành lắc lắc đầu. Ôn Thái Phó làm người triều dã trên dưới không người không biết, lão nhân gia chính trực vô tư nổi tiếng hậu thế, sao lại ngầm để lộ đề cho người khác, hơn nữa hai người bọn họ ngày thường cũng không giao thoa, ở thời điểm mấu chốt này, Ôn Thái Phó cũng không có khả năng tiếp kiến người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thành vừa định đem giấy xoa thành một đoàn, ném tới một bên, rồi lại nghĩ, người khác không có khả năng, vậy Tôn Nhi Y thì sao? Cái học sinh Ôn Nhiên kia y vốn dĩ là muốn lưu ở nội viện. Nhưng y quá mức cản rỡ vô lễ, chanh chua, thật sự là khó có thể quản giáo. Có thể hay không là cái Ôn Nhiên này đem đề từ trong thư phòng Ôn Thái Phó trộm tới giao cho Sở Từ kia. Triệu Trương thấy y thần sắc bất định, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Hắn lúc trước suy nghĩ thật là tệ, còn tưởng rằng nội viện tất cả đãi ngộ muốn so với ngoại viện càng tốt hơn, vào nội viện là có thể như dao long lặn xuống nước tự tại tiêu giao. Lại không nghĩ ở chỗ này, mỗi ngày chịu người mắng chửi, thật là nửa điểm tôn nghiêm cũng không có ai. Ta hỏi ngươi, lúc ngươi đi ngoại viện tìm hảo hữu kia của ngươi, nhưng có người thấy. Cố Thành nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy không thích hợp. Triệu Trương nhất thời thất thần, chờ đến lúc phát giác Cố Từ Nghiệp tức giận trừng mắt nhìn hắn, mới phản ứng lại. Từ Nghiệp, lúc hạ quan đi ngoại viện, bọn họ đều thấy, Sở Từ Nghiệp kia còn cùng hạ quan chào hỏi, lại nói chuyện mấy câu. Nga, mau nói, y nói cái gì? Cố Thành vô cùng kích động, nhãi con kia thực sự có hảo tâm như vậy. Y hỏi hạ quan cơm không, ở nội viện có quen hay không, nếu không có việc gì nhưng tới ngoại viện đi nhiều một chút, chúng ta hai viện nội ngoại vốn chính là một nhà. Triệu Trương không dám giấu giếm, lúc Sở Từ Nghiệp cùng hắn nói chuyện thật nhiều người ở bên cạnh, chỉ cần tùy tiện vừa hỏi liền có thể biết được. Sau khi Cố Thành cẩn thận cân nhắc một chút mấy câu nói đó, cảm thấy Sở Từ thật là dụng tâm hiểm ác. Nếu nói mới vừa rồi hắn còn có nghi vấn, lúc này liền hoàn toàn đã không còn. cái gì kêu hai viện nội ngoại vốn là một nhạc phòng, chừng tờ giấy này chính là y làm ra thủ thuật che mắt vì chính là muốn làm người nghĩ lầm đề mục mà lơi lỏng những nội dung khác. Nếu không y có thể để bí mật này cho người khác nhìn thấy. Hà hà, Sở Từ kia kẻ hoàng mao tiểu nhi, hài tử còn nhỏ nên tóc còn màu vàng, cùng hắn so sánh với còn kém chút. Cố Thành tự đắc cười, cảm thấy chính mình khám phá được quỷ kế Sở Từ. Còn không phải là muốn lôi kéo nội viện cùng nhau trầm luân sao? Mơ tưởng, ngày 30 tháng 6, học sinh nội ngoại viện Quốc Tử Giám nội ngoại viện học sinh tề tụ trong Hoàng Văn Quán, ấn theo số thứ tự trên ghế ngồi xuống. Sở Từ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ học sinh nội viên, nơi này có mấy người mũi cao môi mỏng, hốc mắt hãm sâu, hẳn chính là người tiểu quốc phụ cận tiến đến cầu học. Sở Từ đang lượn quanh hứng thú mà đánh giá những người đó, Cố Tư Nghiệp đột nhiên đi đến bên cạnh hắn, hô một câu. Sở Tư Nghiệp, Cố Tư Nghiệp, ngươi hôm nay nhìn qua tâm tình không tồi a. Sở Từ thấy y cười khanh khách, vừa thấy chính là bộ dáng tâm tình thực tốt. Vì chuyện quý khảo nào, nội viện ước chừng bận rộn một tháng, hiện giờ lập tức là có thể khoan khoái một chút, còn không đáng cao hứng sao? Nga, ta đã quên, Sở Tư Nghiệp các ngươi cũng liền bận rộn thời gian 7 ngày, tự nhiên là không có cái loại cảm giác như chút được gánh nặng này. Đúng rồi, không biết Sở Tư Nghiệp các ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Quý trước ngoại viện bị thành tích kém, Lưu Tư Nghiệp liền chuyển đi ra ngoài, cũng không biết Sở Tư Nghiệp còn có thể ở nơi này nghỉ ngơi bao lâu a. Ha ha, nói vậy còn phải nghỉ ngơi một trận đi, rốt cuộc thăng quan cũng không nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ cười nói, đem những lời chào phúng y vừa nói đều nghe trở thành khen tặng. Hừ, lừa mình dối người. Cố Tư Nghiệp thấy hắn chẳng biết xấu hổ mà nói thăng quan, không khỏi tức giận hừ một tiếng tránh ra. Hoàng Văn Quán vị trí rất lớn, cho dù ngồi hơn 300 người cũng không cảm thấy chật chội chút nào. Bọn họ ở chỗ này đợi sau một lúc người nha môn đề học liền tới. Lữ đại nhân cầm đầu kia nhìn qua rất là cao ngạo, đối với mọi người trong Quốc Tử Giám trên mặt nhiệt tình rào rạt lại liền một cái tươi cười cũng không có. Đi trên tay giơ lên cao một cái ống trúc ở trước mặt mọi người chậm rãi rời qua, trong miệng nói. Thỉnh cầu các vị làm chứng ống trúc này hoàn hảo không tổn hao gì, sáp phong bên trong cũng chưa từng mở ra. Sở Từ vừa thấy, hóa ra là để tránh hiểm nghi. Sau khi xem xong, Lữ đại nhân đi lên trên cao, lấy ra một cái sổ con, niệm một đoạn lời nói, tổng kết đại ý chính là. Thành tin khảo thí, gian lận đáng xấu hổ. Sau khi làm xong những chuyện này, y liền tuyên bố có thể phát bài thi. Sở Từ cùng Cố Thành hiệp trợ những người khác cùng nhau phát bài thi, sau khi toàn bộ phát xong, Lữ đại nhân kia tại chỗ mở ra sáp phong, lôi ra bài thi, đưa cho Sở Từ cùng Cố Thành xem. Cố Thành thận trọng tiếp nhận, sau đó thật cẩn thận mà mở ra, sau khi thấy rõ, lập tức đại kinh thất sắc tay run lên, bài thi liền rớt tới trên mặt đất. Lớn mật dám bất kính bài thi, rơi đến chỗ dơ bẩn. Lữ đại nhân thấy thế, liền lớn tiếng trách cứ. Ai, Lữ đại nhân, Cố đại nhân này cũng không là phải là cố ý, mà là bởi vì y vô tình cảm phong hàn, tay chân vô lực còn thỉnh đại nhân thứ lỗi. Sở Từ thấy Cố Tư Nghiệp không có giải thích liền tiến lên giúp y biện bạch một chút. Lữ đại nhân thấy Cố Tư Nghiệp mặt trắng như tờ giấy, tựa hồ thật sự thân thể không khỏe, mới không có tiếp tục tức giận, chỉ là nói một câu. Không có lần sau, liền thôi, Sở Từ nhặt lên bài thi, mở ra nhìn khóe môi hơi hơi dơ lên, xem ra hắn quả nhiên đoán không tồi. Hắn đem bài thi đưa cho Lữ đại nhân lại làm quan đọc cuốn bắt đầu đọc đề. Đề này vừa ra các học sinh ngoại viện nhịn không được vui vẻ ra mặt, đề này bọn họ biết làm nha. Các học sinh nội viện sau khi xem xong, tuy không đến mức kinh hoàng thất thố, nhưng cũng là chau mày, nhất thời chỉ cảm thấy không thể nào xuống tay. Ngắn ngủn thời gian hai cái canh giờ thực mau liền đi qua. Chờ bài thi bị thu đi lên, sau khi người đề học đạo đi rồi, Cố Tư Nghiệp kia đột nhiên bạo khởi, nắm quần áo Sở Từ kêu lên. Người nói, người mau nói, người là như thế nào bắt được đề mục, Sở Từ bị y làm cho hoảng sợ, sau khi tránh thoát khỏi tay y lui lại mấy bước. Cố Tư Nghiệp là tối hôm qua uống rượu còn không có tỉnh sao? Nói mê sảng cái gì? Chính ngươi trong lòng tự hiểu rõ. Ngươi dám giở trò bịp bợm, làm ra chuyện rối loạn kỳ cương, bản quan muốn đi tố giác tội của ngươi. Cố Tư Nghiệp kêu lên, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói bậy. Cố Tư Nghiệp có dám chịu trách nhiệm những lời chính mình vừa nói? Sở Từ vô cùng nghiêm túc hỏi, Cố Tư Nghiệp nhất thời á khẩu không trả lời được. Mong rằng Cố Tư Nghiệp ngày sau nói chuyện hành sự có thể cẩn thận một chút, bằng không một ngày nào đó, họa sẽ là từ trong miệng mà ra. Sở Từ nói xong, nhanh chóng hướng ra ngoài đi đến. Ngươi còn dám rảo biện, ta ta thấy qua ngươi giảng cho học sinh ngoại viện câu nói kia, rõ ràng chính là đề quý khảo lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tư Nghiệp đứng ở tại chỗ, lớn tiếng kêu lên. Học sinh trong sân lúc đầu thấy hai vị Tư Nghiệp cãi nhau đều vô cùng kích động, lúc này nghe Cố Tư Nghiệp nói như vậy, tức khắc nghị luận sôi nổi. Trách không được ta trước đó thấy mấy người kia hạ bút như có thần trợ, rõ ràng đều là một đám ăn chơi trác táng, hóa ra thực sự có người ở sau lưng âm thầm hỗ trợ. Chỉ hận chúng ta không phải học sinh ngoại viện, không có một cái Tư Nghiệp lợi hại như vậy. Một cái học sinh nội viện mỉa mai châm chọc nói, người con mẹ nó nói cái gì đấy? Lão tử làm nhanh là lão tử thông minh, người trong miệng nếu là phun không ra ngà voi liền sớm một chút câm miệng. Học sinh ngoại viện lập tức cãi lại mắng, các ngươi một đám ra áo túi cơm, dựa vào cái gì có thể làm ra đề này, còn không phải Tư Nghiệp các ngươi ở sau lưng làm ra chuyện nhận không ra người. Một cái học sinh khác mắng, y trước đó liền cảm thấy những người này trên mặt vui mừng rất là chướng mắt, quý khảo năm rồi, trong ngoại viện không có chỗ nào mà không phải là mặt ủ mày ê, lần này thế nhưng lộ ra nắm chắc thắng lợi biểu tình, còn không phải bởi vì sớm đã biết được đề thi. Các ngươi mới ai là giá áo túi cơm, một đám con mọt sách có gì đặc biệt hơn người còn dám mắng Tư Nghiệp chúng ta. Đánh bọn họ, học sinh ngoại viện bị y khiêu khích, lại nghe bọn y vũ nhục nhân phẩm Sở Tư Nghiệp, tức khắc thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, quơ quơ sách vở liền xông lên phía trước. Các học sinh nội viện tự nhiên không cam lòng yếu thế, giơ lên túi thư vung tay tới. Tức khắc toàn bộ Hoàng Văn Quán liền thành một mảnh hải dương ẩu đả. Kẻ mặt đầy hung ác đánh túi bụi, chân tay luống cuống đứng ở một bên khuyên can, xem náo nhiệt không chê đại sự thêm dầu vào lửa, chúng sinh trăm dạng cái gì cần có đều có. Sở Từ cùng Cố Tư Nghiệp ngẩn người, lập tức chạy đến ngăn cản, việc này thế nhưng nháo lớn. Cách chương.